Phong Thần Châu, chương 1598, cảnh giới nhân vị hậu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Thiên Biến, lúc này Quy Thiên Biến dẫn theo một nhóm mười mấy người bao vây ba người nhóm Tần Ninh. Tần Ninh, ngươi dám giết chết con trai ta, chịu chết đi. Quy Thiên Biến không nhiều lời trực tiếp xông ra. Hai người Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã bây giờ đều sững sờ. Bùi Thư Thư quát to. Ta với hắn không phải cùng một bọn. Các ngươi tìm nhầm người rồi. Nhưng lúc này đám người của Quy Nguyên Tông đã xông tới. Làm gì quan tâm đến mấy chuyện này. Quy Thiên Biến thì tức sủi bọt mép. Hoàn toàn không thèm để ý. Tần Ninh, ngươi giết con trai của ta. Nộp mạng đi. Nghe đến đây, Tần Ninh bình thản nói. Quy Mạc hứa. Hắn ta tự tìm đường chết mà, trước mặt người khác ta chỉ khiến hắn mất mặt, phía sau người khác ta có thể khiến hắn mất mạng. Ngươi, Quy Thiên Biến đằng đằng sát khí, lúc này xông thẳng ra giết, sắc mặt Tần Ninh lạnh nhạt, chuyến đi lần này của hắn chỉ vì Thiên Thanh Thạch, cũng chẳng muốn gây thêm phiền toái, nhưng hắn cũng không sợ gây phiền toái. Quy Thiên Biến lười hỏi, hắn cũng lười giải thích, muốn giết vậy thì cứ giết là xong. Tần Ninh sải bước đi ra, trong tay lúc này đột nhiên xuất hiện búa rìu. Huyền khí, nhìn thấy bùa rìu kia, vẻ mặt của Quy Thiên Biến thay đổi, lập tức trở nên kích động, lục đại tông môn lần này nhận được tin tức bên trong cấm địa thiên vị có huyền khí xuất thế, vậy mà không ngờ thật sự là có, hơn nữa còn bị Tần Ninh lấy được. Tần Ninh, ngươi đúng là một tên lòng lang dạ thú, còn nói rằng lần này ngươi đến đây không phải vì huyền khí, bây giờ huyền khí lại ở trên tay ngươi, ngươi định giải thích như thế nào, giải thích cái khỉ khô ấy. Tần Ninh không thèm quan tâm. Cứu Thiên Thanh Thạch ra là mục đích chủ yếu. Thuận tay nhìn thấy huyền khí mà không lấy. Có đồ ngu mới không lấy thôi. Hừ, cho dù thế nào thì giết con trai của ta thì phải trả giá. Lần này, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã cũng sừng sờ. Cảnh giới nhân vị hậu kỳ. Mấy chục liệt thi vừa nãy cũng là cảnh giới nhân vị. Nhưng phần lớn là cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Cách chương.